Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị bất giác nhớ lại một câu mà Đông Gia từng cảm thán. Nếu trải lụa thiêu, nhìn xa chẳng thấy bờ, giờ xem ra quả đúng. Muốn phòng nhỏ trên lầu, Hoác Đình Sơn nói, tiểu nhị nhiệt tình dẫn hai người lên lầu. Quý nhân, ngài đến thật đúng lúc, trước đó có một vị quý khách khác đã đặt phòng nhỏ có tầm nhìn đẹp nhất trên lầu. Nhưng đúng lúc bận chuyện, hôm nay không rảnh dùng bữa. Ta dẫn hai vị qua đó, Bùi Oanh mỉm cười, không nói gì, cảm thấy lời nói của tiểu nhị thật khéo léo. Tầng 2 và tầng 3 đều là các phòng riêng, mỗi tầng có 3 loại, lớn, vừa, và nhỏ. Họ chỉ có hai người, nên chọn một phòng nhỏ, như lời tiểu nhị, tầm nhìn ở đây quả thật rất đẹp. Phòng nằm sát cửa sổ, mở cánh cửa sổ khắc hoa ra là thấy ngay đường phố nhộn nhịp bên dưới. Xe ngựa qua lại, người đi lại đông đúc, náo nhiệt, nhưng vì phòng ở tầng 3, không bị ồn ào như khi trực tiếp ngồi sát mặt đường. Vịt xào, giá xào hẻ, Bùi Oanh chọn hai món, sau đó đưa thực đơn cho Hoác Đình Sơn. Phần còn lại để ngài chọn. Trong lúc hắn chọn món, Bùi Oanh bước đến bên cửa sổ, đứng sát ngắm cảnh đường phố bên dưới. Hoác Đình Sơn vừa gọi xong món, bỗng nghe thấy tiếng ồ, nhẹ từ phía kia. Hắn ngẩng lên, liền thấy nàng hai tay vịn lấy mép cửa sổ, dường như muốn thò người ra nhìn xuống. Hoác Đình Sơn kinh hãi, nhíu mày, vài bước đã tới bên nàng, một tay ôm eo kéo nàng về, cách xa cửa sổ. Trẻ lên 3 cũng biết không được thò người ra ngoài từ tầng cao. Phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Oanh không để ý tới lời nói mang vẻ châm chọc của hắn, chỉ ra ngoài cửa sổ. Hoác Đình Sơn, ngài nhìn kìa. Là Linh Nhi và Minh Tuấn bọn họ. Hắn chỉ thoáng liếc qua, không nói gì. Thấy hắn vẻ mặt lãnh đạm, Bùi Oanh biết ngay người này còn đang không vui chuyện ban nãy, liền nói. Bậu cửa sổ cao đến nửa thân người, ta tự biết chừng mực, không thể ngã xuống được. Không được đùa giỡn, hắn đáp, trong thành Lạc Dương có dòng sông, các thương nhân khôn khéo đã đưa thuyền hoa vào hoạt động, chở khách du ngoạn trên sông. Thuyền hoa đủ loại. Có thuyền dành cho văn nhân nhã sĩ thường trà đấu cờ, cũng có thuyền dành cho các tiểu thư bán nghệ. Những con thuyền lớn nhỏ đan xen đi lại trên dòng sông, từ trên cao nhìn xuống trông như những chiếc lá trôi lững lờ. Bùi Oanh nhớ đến cảnh tượng vừa thấy, giữa thuyền hoa và bờ được bắc một tấm ván gỗ không quá rộng, mỗi lần chỉ đủ cho hai người đi qua. Nữ nhi và tam tiểu thư lôi ra, lôi vô tư, đi phía trước. Minh Tuấn và nhị tiểu thư lôi ra, lôi kinh tước. Đi phía sau, bốn người lần lượt từ thuyền hoa bước xuống, theo sau là gia nhân, xem ra vừa mới đi du ngoạn sông về. Bùi Oanh tò mò nổi lên, không biết chuyện xem mắt của Minh Tuấn tiến triển ra sao. Mấy ngày nay, bọn họ ở nhà không nhiều, hoàn toàn để lũ nhỏ tự do phát triển. Tối về cũng không trò chuyện riêng với nữ nhi, nên đến giờ, Bùi Oanh thật sự không biết tình hình thế nào. Hay tối nay về hỏi nữ nhi thử xem. Hoác Đình Sơn từ tốn rót trà, phu nhân muốn biết có gì khó, lát về ta gọi Minh Tuấn qua, bảo hắn tường tận báo cáo. Bùi Oanh, thôi bỏ đi, Bùi Oanh cuối cùng cũng không chịu nổi hắn nữa. Chuyện như thế này làm sao có thể hỏi thẳng người trong cuộc chứ? Ăn dưa mà đến tận mặt người trong cuộc, thật sự là quá đỗi vô duyên. Trong lúc phu thê họ đang trò chuyện, cửa gian phòng nhỏ mở ra, là tiểu nhị mang hộp thức ăn trở lại, món ăn đã được dọn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng dùng bữa, chỉ gọi bốn món một canh, không nhiều, bởi có người có thể ăn phần hai người. Món ăn tứ xuyên nổi tiếng nhờ vị cay, thơm và đậm đà. Những món xào trên bàn được chế biến theo đúng phong cách tứ xuyên. Bùi Oanh cắn một miếng, đầu lưỡi lập tức bị cay đến tê dần. Hoác Đình Sơn ngồi đối diện nàng, thấy mũi nàng đỏ ửng, đôi mắt cũng nhanh chóng ửng hồng. Liền biết nàng bị cay. Hắn cười, múc cho nàng một bát canh. Món tứ xuyên quả thật khá cay. Nếu phu nhân không quen, chúng ta đổi sang nơi khác. Nơi này vốn là do Bùi Oanh chọn. Giờ nàng cũng mệt, không muốn di chuyển nữa. Đã đến rồi, món ăn cũng đã dọn lên. Cứ từ từ dùng vậy. Nói xong, mỹ phụ nhân cầm bát canh nóng, chậm rãi uống được một nửa. Sau khi món ăn được dọn lên, hai người không làm gì khác. Bùi Oanh trước tiên uống hết một bát rưỡi canh nóng, khi đặt bát xuống, nàng đã có cảm giác no đôi chút. Nàng thầm nghĩ bữa này có lẽ sẽ phải ăn thành nhiều hiệp. Cũng chẳng sao, từ từ là được. Chừng hơn một khắc sau, khi đang thưởng thức món giá xào hẻ, Bùi Oanh bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ban đầu nàng nghĩ mình nghe nhầm, có lẽ do mấy ngày nay không được trò chuyện cùng con gái, nhớ nàng quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Đình Sơn cũng dừng đũa, Bùi Oanh lập tức biết đó không phải là ảo giác của mình. Thật sự gặp rồi, còn chưa kịp cảm thán là hữu duyên, bên ngoài vang lên một tiếng. Choang, tiếng đổ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếp đó là giọng la thất thanh của một tiểu cô nương. Người đi đường kiểu gì thế? Giọng này hình như là của Lôi Vô Tư. Có người liên tục xin lỗi, giọng run rẩy. Lúc đầu, Bùi Oanh nghĩ đó là tiểu nhị trong quán. Nhưng sau đó nàng lại nghe thấy những tiếng khác, như thể có khách quay lại lớn tiếng trách mắng người vừa xin lỗi, rồi lại quay sang xin lỗi Lôi Vô Tư. Người đã đến được quán Thanh Dương, tệ nhất cũng là phú thương không thiếu tiền bạc, trong số đó cũng không thiếu kẻ quyền quý. Nếu gia nô nhà mình va chạm trước, chủ nhân không muốn sinh sự, tất nhiên sẽ phải xin lỗi. Trong đó còn có giọng Hoắc Minh Tuấn đang trò chuyện với chủ nhà kia. Vô Tư có bị mảnh sứ văng phải không? Bùi Oanh nghe thấy con gái hỏi, Lôi Vô Tư đáp, không có, chỉ là, bộ váy của Tam Muội bị dính chút bẩn. Lôi Kinh Tước nói, Mạnh Linh Nhi nhìn qua tay áo và bên hông váy của Lôi Vô Tư, vết bẩn khá lớn, không thể chỉ lau sạch mà được. Vì vậy nàng đề nghị, nếu Vô Tư không ngại, ta sẽ sai Thủy Tô mang váy áo của ta tới, rồi mở thêm một gian phòng nhỏ bên cạnh để thay. Lôi Vô Tư, tất nhiên là không ngại, đa tạ Linh Nhi. Trong gian phòng nhỏ, Bùi Oanh nghe hai tiểu cô nương trò chuyện, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Thời này, tiểu thư quyền quý xuất môn đều đi xe ngựa, mang theo gia nhân. Xe ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn dùng để đặt đủ loại vật dụng có thể cần dùng, trong đó tất nhiên có một bộ váy áo dự phòng. Váy áo bị bẩn có thể tìm nơi thay ngay, không đến mức phải về phủ làm mất hứng. Lẽ ra phải mang theo váy áo dự phòng, sao lại phải mượn của Linh Nhi? Chẳng lẽ trước đó đã thay một lần rồi? Cách chương.